Chương 959, xem, ta cắn. Phần 2, cầu toàn định. Chương 959, xem, ta cắn phần 2, cầu toàn định mà ở Hina giới thiệu lẫn nhau sau đó, như các nàng cũng là đã trở về. Đồng thời, ở Trương Tường giới thiệu trong, cũng là biết cái này một vị mới đi ra nữ hài tử. Chỉ bất quá, đối mặt với mọi người chào hỏi, dường như thật lâu chưa cùng người chào hỏi gì mí lì ạ, cũng là có vẻ hơi cuốn bách. Cái kia mọi người khỏe ta, là gì mí lì ạ, rất hân hạnh được biết mọi người gì mí lì ạ trên mặt của, mang theo một tia đỏ ửng, nhãn thần có chút không dám xem mọi người nói. Ừ, rất hân hạnh được biết ngươi a ta gọi là mưu, tạ cả nạ si mưu, tạ cả nạ si nhà thứ nữ. Nếu như là muốn thảo luận mặc quần áo vấn đề, có thể tới tìm ta a người mặc mùa thu quần áo xinh đẹp như, lộ ra hoạt bát mỉm cười, hướng về dì Mỹ Lì ạ nháy một cái con mắt nói rằng. Ừ, cũng rất hân hạnh được biết ngươi, nếu là có cái gì về sách tay vấn đề, cũng có thể tới hỏi ta a ai có vẻ hơi lãnh đạm nói rằng. Chỉ bất quá, đây cũng là của nàng thiên tính cho phép mà thôi. Tin tưởng, dì Mỹ Lì ạ đúng nhất định có thể thấy được. Rất hân hạnh được biết ngươi à, nếu như là cũng muốn hỏi nghe hồng sắp xếp nói, cũng có thể tới tìm ta a ta sẽ giáo hội ngươi làm nghe hồng sắp xếp. Hạ nạ bì tiểu lọ ly, cũng là hướng về dì Mỹ Lì ạ phát ra nụ cười thân thiện tới. Thật, thật vậy chăng dì Mỹ Lì ạ mặt trên lộ ra nụ cười cao hứng tới. Nàng thật không ngờ, chính mình sẽ dễ dàng như vậy liền giao cho bằng hữu. Đương nhiên là sự thật lạp những thứ này các tỷ tỷ, nhưng là rất hiền lành đâu Trương Tường mỉm cười. Lại một lần nữa đưa tay ra đi, cách kia bối lôi nụ hoa mũ lại một lần nữa muốn kiểm tra lôi lỉnh đầu. Nàng mái tóc màu xanh lam nhạt, thật là rất khiến người ta muốn vuốt ve xung động đây. Chỉ bất quá, hắn lúc này đây cũng là bị thư kích xem, ta cắn gì mí lì á lộ ra tiểu hổ kỳ bạ đến, ở Trương Tường tay trái gần mỏ lấy đầu của nàng sau đó, cắn Trương Tường ngón tay cái. A a a đau nhức à. Ngươi làm sao cắn ta a Trương Tường đem chính mình bị cắn đến ngón tay cái phóng tới trước mặt của mình đến, dùng sức thổi lanh khí. Hừ, ai bảo ngươi thường thường sờ đầu của ta a gì mỉ lì ạ sơn đờ giờ mà đem đầu chuyển tới, không để ý tới Trương Tường. Đúng a, ca ca tổng đúng như vậy đâu ở một bên hiệu, mỉm cười bổ một đao. Thiên hảo hấu. Nữ nhân đây là vẻ mặt bình thản ai, trong mắt mang theo khinh bỉ thoại ngữ. Luôn là không biết mình hành vi. Sẽ cho mọi người mang đến phiền toái gì? Đây là Hanabi tiểu lọ ly, cho Trương Tường xuống kết luận. Không đúng, ta tìm ra manh mối chỉ là vì biểu đạt thiện ý mà thôi, nhưng là cũng không có gì còn lại ý đồ. Còn nữa, ta nhưng cũng không có thiên hảo hấu nữ á Trương Tường vội và phân biệt. Phải biết rằng, bên cạnh đại nhân, nhìn về phía Trương Tường ánh mắt đã là có chút kỳ quái. Phản đối vô hiệu như vươn tay trái. Bắt trước Phật hiệu quan một dạng địa đối với Trương Tường tuyên án lấy. Sao lại thế Trương Tường phối hợp làm ra o tờ giờ biểu tình đến, toàn thân phảng phất biến thành màu xám trắng, bị gió nhẹ thổi một cái liền tản ca ca, hì hì đây là không biết vì sao, trong mắt mang theo nụ cười số ra. Tiểu cứu cứu, biến thành xám lạnh nữa nha đây là vẻ mặt tò mò hí nạ, dùng ngón tay út lấy Trương Tường nói rằng. Được rồi, đồng nôn vô kỵ nói chung. Ở mọi người cùng nhau phê phán Trương Tường trong quá trình, chúng nữ cảm tình nhanh chóng ấm lên. Đến rồi phía sau, dì Mỹ Lì ạ đã là sổ dạ tỷ tỷ, nữ tỷ tỷ, ai, hạ nạ bi, còn có hí nạ muội muội réo lên không ngừng. Một màn này, để thấy Trương Tường, không khỏi đúng lộ ra nụ cười tới. Bởi vì, hắn làm nhiều như vậy sự tình, đều chỉ là vì để dì Mỹ Lì ạ mau sớm có thể giao cho bằng hữu mà thôi. Tuy là nàng cũng không nói. Nhưng đúng trong ánh mắt của nàng, vẫn là kỳ vọng có thể giao cho bằng hữu. Hơn nữa, Trương Tường còn có một cái khác không muốn người biết mục đích. Vì vậy, ở nơi này dạng hoan thanh tiếu ngữ trong, Trương Tường giống như là hộ hoa sứ giả một dạng, sống ở mấy cái này thành thuần mỹ nhân mỹ nữ bên cạnh, hướng về lặn ai cờ phương hướng đi. Bởi vì, xạ cụ giả tham gia cấp thấp tổ khác bơi trận đấu, đã là muốn bắt đầu. Như, xô giả tỷ tỷ, đại ca ca. Bên này A không biết lúc nào, đã là đổi lại một bộ chết kho nước tri thức, tóc đen thui thả ở sau người, kiếng chân nhỏ tiêm, đem tay trái thả ở miệng mình trước, đang ở hướng về Trương Tường đoàn người hô to. Đương nhiên, ở trên tay của nàng, vẫn là cầm nàng kia một bộ vạn năm không đổi giờ vờ máy móc. Hảo, chúng ta tới rồi. Dẫn đầu chứng kiến biết đời Trương Tường, vươn tay trái hướng về đối phương phất tay đến. Mà đang bơi lội cờ bên này, có lẽ là bởi vì chỉ có bơi cái này một cái hạng mục mà thôi đi, cũng là cũng không hiện lên náo nhiệt. Cũng vì vậy, Trương Tường đoàn người, khả năng đủ tìm được một cái so sánh hảo vị trí, ngồi ở lặn ải cờ bên cạnh. Mà ở đến gần sau đó, Trương Tường mới xem như xem rõ ràng biết thế chết kho thủy hình thức. Biết thế mặc chính là kia một loại tương đối quen cũ chết kho thủy cũng chính là áo tắm là do hai kiện sỉ kỳ tạo thành. Bất quá, quen cũ chết kho thủy tuy nói là hai kiện sỉ kỳ, thế nhưng đúng vá hợp lại cùng nhau, cho nên đúng xuyên thời điểm muốn từ phía dưới đi lên bộ. Mà mặc ở tàng màu xanh nhạt chết kho thủy, cũng là đem biết thế cái kia không có có một tia sẹo lồi bụng, còn có tương đối kiểu tiểu thân thể cho triệt để triển hiện ra. Chú thích quen cũ chết kho thủy đúng loại hai mảnh, ở cổ câu phụ cận có thể thấy khâu lại tuyến. Nghe nói là bởi vì quen cũ sử dụng đúng bằng đông vải vóc, cho nên thân xúc tính cùng xuyên thấu qua thủy tính đều rất kém, vì phòng ngừa tiểu ló lý bơi lúc trước ngực cả bù tổ nước vào mà ở trước ngực hình thành thủy cầu đưa tới đi quang hòa trở ngại đi tới, cho nên ở phần bụng gia tăng rồi một trung đội thủy khẩu. Đương nhiên cũng có vừa nói đúng tăng gia lối gian này có thể ở một mức độ nào đó tăng gia y phục co giãn, để tránh khỏi ảnh hưởng mặc tiểu lò lì phát dục. Quen cũ chết kho thủy tuy nói là hai kiện xì kỳ, thế nhưng đúng vá hợp lại cùng nhau, cho nên xuyên thời điểm muốn từ phía dưới đi lên bộ. Chân chính quen cũ trường học chết kho thủy mở miệng cao vô cùng, một dạng đều ở đây rốn trở lên, đồng thời khối kia ngăn trở lò lì tiểu man đầu vải nếu so với mở miệng dài hơn. Cho nên không có khả năng bởi vì lôi kéo mà nhìn thấy bụng mở miệng. Trên thị trường có thể nhìn thấy, ở háng chỗ mở miệng đều là thương gia thay đổi bản những thứ này thay đổi bản đều là đề cao mạnh sắc. Khí độ, một dạng mạn gạ trong chết kho thủy cũng đều là loại này sắc tức giận quen cũ chết kho thủy. Chỉ bất quá, vào lúc này, Jimmy Lee ạ cũng là chạy đến trước mặt mọi người. Món này, chính là bơi dùng đồ bơi sao Jimmy Lee ạ vẻ mặt tò mò nhìn trước mắt người mặc chết kho thủy biết thế, trong mắt chán phóng sáng trong suốt quang mang hỏi. The S cầu thả, cầu toàn định. Cầu thả, cầu vô tốt.